Đế quốc bại gia tử. Chương 846. Hắn không sợ ta. Góc truyện audio.com. Hắn ánh mắt sâu thẳm, để cho Vương Khang vậy nhất thời im lặng, không biết nên trả lời như thế nào. Đi gặp một chút đi. Khương Thừa Ly trầm giọng nói. Chấm, ta đại khái cũng biết người tính cách, hết thảy tùy mình, nhất là ở phương diện này. Nhưng ngươi hẳn không biết thất vọng. Vương Khang đáp một tiếng. Nói đều đến mức này, hắn còn có thể nói gì nữa? Để cho Hải Công Công mang ngươi đi đi. Nói xong, Vương Khang chính là rời đi. Lại lúc xoay người cũng là nhẹ thở một hơi. Cho dù là hắn, cũng không miễn sau lưng ướt. Nhìn như bình thường, thực thì mạo hiểm vạn phần. Khương Thừa Ly mỗi nói lên một cái vấn đề, đều có rất sâu ý, thậm chí mỗi một khắc, Vương Khang đều cảm giác được sát ý, không biết là nguyên nhân gì. Hắn thu hồi, hoặc giả nói là buông tha. Bình Tây Quân, là mình ranh giới cuối cùng. Đây là mình một tay khai sáng. Không chỉ là thực lực, còn có rất sâu cảm tình. Là hắn Nam Chinh Bắc Chiến thu hoạch làm chứng. Khương Thừa Ly đối với mình hẳn là rất tín nhiệm. Không tín nhiệm, vậy sẽ không như vậy to gan bổ nhiệm. Nhưng rất rõ ràng, hiện tại bất đồng. Có lẽ hắn vẫn là sẽ giống như trước như vậy tín nhiệm mình. Nhưng đã không thuần túy. So với trước đó nhiều chút kiêng kỵ. Bởi vì mình thế lực. Bởi vì mình nắm trong tay Bình Tây Quân. Mới vừa rồi hắn muốn xoay tay ở giữa quân quyền. Có phải hay không dò xét? Vương Khang vậy không biết. Nhưng hắn rất rõ ràng. Mình ở bước này trên. Không thể chút nào nhượng bộ. Bỏ mặc hắn nghĩ như thế nào. Đều không thể nhượng bộ. Quảng cáo. Bởi vì đây là ranh giới cuối cùng. Nói tóm lại vẫn là có thu hoạch. Biết 3 năm trước tránh biến chân tướng. Dĩ nhiên cụ thể chi tiết còn có rất nhiều. Nhưng cái này cũng nói rất nhiều vấn đề. Khương Thừa Ly là đại hoàng tử đẩy đi lên không giả. Nhưng hắn giống vậy, cũng là tương đối có năng lực. Để cho Vương Khang đối hắn, cũng có sâu hơn biết rõ. Cho nên, ta mới phải tuân theo hoàng trưởng huynh di chí. Làm mình không muốn làm nhất sự việc. Lên làm hoàng đế, thay hắn bảo vệ tốt quốc gia này. Những lời này, để cho Vương Khang khắc sâu ấn tượng. Hắn có thể cảm giác được, Khương Thừa Ly ở lúc nói những lời này, có bao nhiêu kiên quyết, vì quốc gia này, hoặc là nói là đại hoàng tử di chí, hắn sẽ trả ra hết thảy. Vậy mình đâu, lại thuộc về cái gì nhân vật? Vương Khang nhẹ thở dài, nội tâm suy nghĩ, ta cho tới bây giờ liền không có đặc thù gì dã tâm. Đối với ngôi vị hoàng đế, càng không có gì mơ ước. Ta không phụ ngươi, nhưng ngươi như thua ta. Vậy ta tất phản ngươi. Vương Khang vào giờ khắc này, xuống quyết tâm, mà giờ khắc này, Khương Thừa Ly nhưng cũng không có như thế bình tĩnh. Hắn nhìn Vương Khang rời đi hình bóng, nắm chặt quả đấm. Hắn còn chưa nguyện chân chính thuận theo ta. Chấm, Khương Thừa Ly cắn răng nói. Ta nói cho hắn như vậy nhiều. Đã đối với hắn hiện ra cực lớn thành ý. Hắn còn chưa nguyện. Tổ tiên bên người có Từ Long Thần Lăng Phách Tiên Tương phụ giúp. Thành tựu sự nghiệp. Thành tựu triệu quốc. Cũng được chỉ một cái trường thịnh không giảm định quốc công phù. Ta có thể cho hắn dưới một người. Trên vạn người địa vị. Hắn cũng không nguyện. Đây là tổng quản thái giám Ngụy Hiến. Đi tới hắn Khương Thừa Ly sau lưng mở miệng nói. Có lẽ chính là hắn nói như vậy. Hắn chí không ở chỗ này. Ngươi biết không? Khương Thừa Ly mở miệng nói. Mới vừa rồi nếu như ta cưỡng ép thu hồi binh quyền của hắn. Hắn thật dám phản ta. Chấm. Hắn nói hắn mệt mỏi thật sự. Nhưng thật ra là có 2 tầng ý. 1. Hắn Nam Chinh Bắc Chiến. Chăn chờ tất cả nước. Quả thật muốn nghỉ ngơi cho khỏe. 2. Là hắn đang ám chỉ ta. Chẳng muốn ở lớn động can qua. Hắn không sợ ta. Chấm. Nghe được này, Ngụy Hiến vậy già nua cặp mắt, thoáng qua một chút hàn mang. Hắn lạnh lùng nói, vậy ngài vì sao mới vừa rồi lại thu tay lại? Lão nô có nắm chắc, có thể trực tiếp giết hắn. Là quân người vậy, vẫn là thần, người có nắm chắc, ta không chắc chắn. Khương Thừa Ly thở dài nói, Vương Khang đã không phải là trước kia Vương Khang. Ta ban đầu là muốn cho hắn một cái cơ hội, cầm hắn nâng đỡ đứng lên. Nhưng ta không nghĩ tới, hắn lại vượt xa ra tất cả mọi người dự liệu. Vậy ngài sẽ không sợ hắn sẽ? Hắn sẽ không, ta không chịu hắn, hắn làm sao sẽ phản ta? Khương Thừa Ly mở miệng nói, bất quá cũng cần có chuẩn bị. Ngọc Liên chính là cái này tác dụng. Hòa thân mặc dù là rất tục, nhưng có lúc, quả thật cũng là một cái bảo đảm. Ngụy Hiến lại hỏi nói, vậy ngài thật liền cái gì cũng không phong cho hắn sao? Hắn lập công lớn như vậy, ta chuẩn bị cho hắn là quan quân hầu. Khương Thừa Ly tự diễu nói, dũng quan ba quân, công quan toàn quân, ta cho hắn lớn như vậy vinh dự. Hắn lại cự tuyệt, chấm, vậy làm sao bây giờ? Thời gian còn rất dài. Ở cái loạn thế này bên trong, hắn muốn an tâm làm một thiếu gia nhà giàu, là không thể nào. Đã cuốn vào lại tại sao có thể đi ra ngoài? Ở hai người trò chuyện để gặp, Vương Khang đã đặt tới Tím Uyên Điện. Tím Uyên Điện chính là Ngọc Liên công chúa. Ở trong Hoàng Cung Điện Các, tọa lạc tại Hoàng Cung Nam Bộ. So sánh với khác cung điện xa hoa nghiêm túc, nơi này lại có không cùng, ít đi chút trang nghiêm, thêm mấy phần yêu mỹ tao nhã. Dĩ nhiên vậy không thiếu được phần kia sang trọng hoa lệ khí. Ngọc Liên công chúa là Triệu Hoàng Khương Thừa Ly muội muội, cũng là trong cung trước mắt duy nhất công chúa còn chưa lấy chồng. Nàng giống vậy ở dân gian vậy vô cùng cái danh tiếng, biết người. Nhưng chân chính đã gặp có thể không có mấy cái. Nhất là ở lão Triệu Hoàng qua đời sau đó. Càng không nghe qua hắn có tin tức gì. Gần đây duy nhất truyền vẫn là ban đầu Việt sứ nhập kinh thời điểm quảng cáo. Bởi vì lúc ấy Yến quốc tứ hoàng tử tới kinh, không chỉ là muốn lấy đi tiền bồi thường, hắn còn có một cái điều kiện, liền là muốn cưới đi Ngọc Liên công chúa. Nếu không phải Vương Khang ban đầu làm ngạnh, tới dùng Việt sứ thẹn quá thành giận mà rời kinh, bây giờ Ngọc Liên công chúa sợ rằng đã bắt đầu chuẩn bị xuất giá. Vương Khang biết Khương Thừa Ly tâm tư, hắn muốn thông qua loại phương thức này lôi kéo mình, hoặc giả nói là có thể có cái bảo đảm. Nếu như Ngọc Liên công chúa thật gả cho mình, vậy mình trở thành Khương Thừa Ly tiểu cữu tử. Cái này là được người một nhà, tự nhiên sẽ càng thêm đáng tin. Nhưng Vương Khang là rất ghét, hoặc là rất không ưa cái loại này được kiểu. Nhưng giờ phút này vậy không có cách nào, coi như là muốn cự tuyệt. Vậy phải từ từ tới, không thể một chùy định âm. Hơn nữa hắn còn muốn xác định một chuyện, chỉ như vậy ở đang suy nghĩ. Đi tới Tím Uyên Điện, Đại Tướng Quân. Ngọc Liên công chúa nhưng mà xinh đẹp tuyệt luân. Rất nhiều con em đại gia tộc đều muốn cầu hôn, đều bị bệ hạ cự tuyệt. Ngài có thể phải bắt được cơ hội à? Đến cửa điện, Hải công công dặn dò. Đúng rồi, nhớ nói chuyện phải chú ý điểm. Vương Khang, những lời này là thành thiền ngoài miệng liền sao? Nội tâm một hồi không nói. Bất quá Vương Khang hay là từ ống tay áo mò ra mấy cái kim tệ cho hắn. Hải công công lại là vui vẻ ra mặt. Vậy ngài liền vào đi thôi. Nhất định phải bắt cơ hội à? Vương Khang không để ý tới hắn. Sửa sang lại áo quần bước nấc thang đi lên. Ngài là Bình Tây Đại Tướng Quân sao? Một cái hình dáng xinh xắn nữ thị mở miệng hỏi nói. Ta là... Vậy mời ngài theo ta tới. Hẳn là trước đó có an bài. Cái này nữ thị mang Vương Khang đi vào. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.